Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 61, Hắc Sơn nhất định phải chết. Hắc Sơn lão yêu hiển nhiên là cao cao tại thượng quen rồi. Trong khi nói chuyện đều mang theo một loại không cho người từ chối ý vị. Đối mặt Hắc Sơn, Thẩm Thành Bình nhưng là cười nhạo một tiếng, nói, Hắc Sơn, ngươi liền bộ mặt thật cũng không dám lộ ra. Ta thật không biết ngươi đến cùng có cái gì sức lực dám ở trước mặt ta nói ra lời nói như vậy. Hắc Sơn lão yêu trên mặt là hiện lên một tầng khói đen, khiến người không thể nhìn thấy hắn khuôn mặt, chỉ là lạnh nhạt nói. Sắp chết người cũng không cần tranh đua miệng lưỡi. Ngươi hủy ta hóa thân, xấu ta đại kế, ta liền muốn để ngươi thần hồn câu diệt. Ta Hắc Sơn nói được là làm được. Ha ha ha. Ngươi cái này lên tiếng rất dễ dàng để ta đưa ngươi xem là bên trong nhị thiếu năm a. Thẩm Thành Bình đối mặt chu vi có mặt khắp nơi áp lực, nhưng là vẫn như cũ vẻ mặt tự nhiên, thong dong cười to, để ở phía xa quan sát tình huống những yêu ma này đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắc Sơn lão yêu hiển nhiên là bị Thẩm Thành Bình thái độ cho làm tức giận. Ngay ở hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ, bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi. Chỉ thấy trên trời vang lên một đạo thanh xa lạnh lẽo âm thanh. Cửu thiên huyền sát, hóa mà vì là lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn tới. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Trong nháy mắt, vô số lôi đình từ thiên mà rơi. Nhắm ngay Hắc Sơn lão yêu bản thể rơi xuống. Này ở cõi âm cho gọi ra đến thần kiếm ngự lôi chân quyết uy lực mặc dù so với dương gian suy yếu gần nửa. Vẫn như cũ là không thể khinh thường. Để ở bên ngoài hơn 10 dặm Uổng Tử Thành bên trong rất nhiều ác quỷ nhìn thấy đều không nhịn được cả người run rẩy. Vừa lúc vào lúc này, rất nhiều người cũng không khỏi trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Không trung không biết lúc nào xuất hiện một tòa đứng vững bên trong đất trời cự phiên. Đây là một khối dính đầy máu tươi cự phiên, mặt trên sát khí lượn lờ, viết đẫm máu, bảy sát tụ hồn phiên, mấy cái đại tự. Tỏa ra khí tức kinh khủng. Hắc Sơn lão yêu. Trong nháy mắt này, Thẩm Thành Bình liền rõ ràng này cự phiên chính là Hắc Sơn lão yêu bản thể. Cùng Thẩm Thành Bình trước suy đoán núi lớn loại hình cách biệt thực sự là quá lớn. Liền ngay cả xa xa những người yêu ma nhìn thấy sau khi cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Càng làm cho Thẩm Thành Bình kinh ngạc. Này Hắc Sơn lão yêu hiện ra bản thể sau khi lại mạnh mẽ chống đỡ này thần kiếm ngự lôi chân quyết. Chờ lôi đình qua đi, mới một lần nữa hóa thành hình người. Nhìn Thẩm Thành Bình còn có vừa mới hiện ra thân hình triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết Lục Tuyết Kỳ, hừ hừ, người quả nhiên là có giúp đỡ. Có điều chỉ bằng hai người các ngươi dám đến ta Uổng Tử Thành gây sự. Nếu đến rồi, các ngươi đều đi không được. Hắc Sơn lão yêu tức giận doanh dã. Đồng thời, vô số yêu ma cũng hướng về bên này tụ tập lại đây. Hiển nhiên đều là Hắc Sơn lão yêu thuộc hạ. Đại thể đều là ác quỷ. Có tới 6-7 vạn, đem Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ vây quanh ở trung tâm. Kết thành quân trận, sát khí trùng thiên. Chỉ đợi Hắc Sơn lão yêu ra lệnh một tiếng liền phát động tấn công. Đối mặt gần đây từ tuyệt cảnh tượng. Thẩm Thành Bình thần sắc nghiêm lại, một nguồn kiếm khí phóng lên trời. Thẩm Thành Bình chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, làm cho người ta cảm giác lại như là một thanh bảo kiếm đứng vững ở bên trong trời đất. Kiếm khí phách hiên ngang. Thẩm Thành Bình đọc trong lúc đó, nhất thời quanh thân hiện ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn thanh kiếm khí ngưng tụ mà thành bảo kiếm. Lít nhà lít nhít bảo kiếm vờn quanh ở Thẩm Thành Bình quanh thân. Trong chớp mắt Thẩm Thành Bình trong miệng đoạn quát một tiếng. Vạn kiếm quyết, phá, trong nháy mắt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bảo kiếm phảng phất mưa kiếm bình thường hướng về chu vi đánh tới. Đầy trời mưa kiếm, thanh thế cực kỳ kinh người. Xa xa rất nhiều yêu ma không khỏi xem sững sờ mắt. Liền ngay cả Hắc Sơn lão yêu cũng lấy làm kinh hãi. Nhìn này đầy trời mưa kiếm rơi vào rồi quân trong trận. Cùng quân trận âm sát khí chạm vào nhau sau khi không lâu. liền phá tan rồi quân trận sát khí, rơi vào rồi chu vi quỷ trong quân, giết chết vô số ác quỷ hung hồn. Hừ, sắp chết dãy giụa. Vừa lúc đó, Hắc Sơn lão yêu vung tay lên, liền lại có lượng lớn quỷ tốt xuất hiện. Quỷ quân quân trận cũng rất nhanh khôi phục, để mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình nghĩ đến Hắc Sơn lão yêu bản thể trên tên gọi Bảy Sát Tụ Hồn Phiên, lại có hội tụ quỷ hồn tác dụng sao? Không trách có thể ở cõi âm như cá gặp nước, lại có thể thu nhận quỷ hồn chân linh, trực tiếp hội tụ âm khí ngưng tụ ác quỷ. Này cõi âm âm khí sung túc, nếu là không đem nó giết chết, e sợ những quỷ quân này sẽ vô cùng vô tận. Quả nhiên không hổ là Hắc Sơn lão yêu, thủ đoạn cao cường, xác thực là ngoài dự đoán mọi người. Đã như vậy, ta cũng không thể giấu giấu giếm giếm. Nói, Thẩm Thành Bình liền lấy ra một thứ, chính là huyền hỏa giám. Chỉ thấy Thẩm Thành Bình đem huyền hỏa giám hướng về không trung ném đi. Trên tay bấm pháp quyết, trong nháy mắt chu vi gần mấy dặm trong phạm vi đều hóa thành một cái biển lửa. 8 con chân long hồn phách theo bát phương mà đứng, mà những người ác quỷ hung hồn ở ngắn ngủi dãy giụa cùng kêu thảm thiết sau khi liền ở biển lửa này thiêu đốt bên trong hóa thành một mảnh khói xanh. Này sau đó được 7 con long hồn đều là Thẩm Thành Bình ở một chỗ chân long mộ huyệt bên trong tìm tới. Cũng chính bởi vì động cái này chân long mộ huyệt, Thẩm Thành Bình cũng trúng rồi lần theo linh chú, không thể không chạy đến phương Tây đi khuấy gió nổi mưa. Cũng may lúc đó cũng không có bị đuổi tới, cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì manh mối. Vì lẽ đó ở linh chú hiệu quả biến mất rồi sau khi, Thẩm Thành Bình mới lại nghênh ngang chạy về. Tổng cộng tập hợp 8 con long hồn, Thẩm Thành Bình ly diễm bát long huyền hỏa đại trận cũng rốt cục hoàn thành rồi. Đại trận là Bích Giao cùng Lục Tiết Kỳ hai người đã sớm trợ giúp Thẩm Thành Bình bố trí kỹ càng. Sẽ chờ Thẩm Thành Bình đi tới nơi này lấy huyền hỏa giám phát động. Nơi này cũng là Thẩm Thành Bình chuẩn bị cho Hắc Sơn chôn thây địa điểm. Thân ở với trong trận pháp Hắc Sơn lão gia nhưng là vẻ mặt chấn động động không ngừng. Ngươi lại dám lấy chân long hồn phách bố trí trận pháp. Lẽ nào liền không sợ long tộc trả thù à? Hắc Sơn lão yêu luôn luôn là coi chính mình gan lớn cực kỳ. Coi trời bằng vung, cũng không định đến trước mắt cái này vẻ mặt hờ hững mà nói sĩ mới thật sự là nhân vật hung ác a. Ly diễm bát long huyền hỏa đại trận đã cùng bát hung huyền hỏa trận khá là không giống. Bày trận sau khi hoàn thành, chỉ cần Thẩm Thành Bình có lòng che lấp, ngoài trận yêu ma quỷ hồn thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Hơn nữa còn có Bích Giao ở bên ngoài lấy tứ linh huyết trận ngăn cản chu vi yêu ma tiếp cận. Lục Tiết Kỳ ở một bên tiếp ứng, những người yêu ma cũng không dám tới gần. Có điều Thẩm Thành Bình cùng Hắc Sơn lão yêu lúc này cũng là không chết không thôi. Bởi vì Thẩm Thành Bình sẽ không để cho trận pháp chi tiết tiết lộ ra ngoài. Vì lẽ đó Hắc Sơn lão yêu nhất định phải chết. 8 con long hồn quanh thân tràn ngập ngọn lửa, vờn quanh ở bên trong đại trận không ngừng hiện hình biến mất. Phát sinh từng trận rồng ngâm tiếng, lửa cháy ngập trời không ngừng thiêu đốt Hắc Sơn lão yêu quanh thân âm khí. Trận pháp tự thành không gian, ngăn cách chu vi, cũng làm cho Hắc Sơn lão yêu không cách nào lợi dụng cõi âm vô tận âm khí. Thăm dò mấy lần, phát hiện không cách nào hấp thu ngoại giới âm khí. Hắc Sơn lão yêu cũng từ bỏ phục sinh những quỷ quân kia ý nghĩ. Những này bia đỡ đạn rơi xuống trong trận pháp liền mấy hơi thở đều kiên trì không được. Không có cõi âm âm khí chống đỡ, phục sinh bọn họ ngược lại muốn tiêu hao lượng lớn pháp lực. Chỉ cần mình có thể sống rời đi, dựa vào bản thể bên trong chân linh, muốn phục sinh những quỷ quân này vẫn là rất dễ dàng. Hiện tại, hắn là chuẩn bị toàn lực đánh với Thẩm Thành Bình một trận. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.